Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kết luận. Thế nhưng, ngay khi các vị thần cho rằng mọi chuyện đã bụi lắng sao yên, một luồng sức mạnh hùng vĩ, cuốn theo sát khí ngút trời, từ trong đống đổ nát của khu rừng, ào ạt trào ra. Chư thần thần triều đồng loạt kêu rên, bị sát khí đâm cho bay tứ tung khắp trời. Luôn có những kẻ không chịu nổi đòn, căn cơ yếu kém, trong nháy mắt nhục khu đã vỡ nát, nổ tung thành từng đóa hoa máu kiêu ngạo nở rộ, rồi bị sát khí cuồn cuộn ngập trời nhấn chìm nuốt chửng. Một món hoang thần binh nhỏ nhoi mà cũng muốn diệt ta ư? Bọn họ còn chưa kịp rơi xuống, đã nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo và khô khốc vang lên, tựa như ma chú, lại như tiếng sấm vạn cổ làm náo loạn thế gian, rung chuyển cả thương vũ. Rắc, chư thần thần triều lại gặp tai ương, vì một câu nói này mà từng người một bị chấn vỡ, mỏng manh như những tờ giấy trắng. Lời còn chưa dứt, đã thấy một bóng người mơ hồ từ trong phế tích của khu rừng cổ xưa chậm rãi bước ra. Có lẽ vì sát khí quá dày đặc nên không thể nhìn rõ dung mạo của hắn, chỉ biết thân thể hắn nặng trịch, đến mức mỗi bước chân hạ xuống đều dẫm cho càn khôn chao đảo. Hắn quá cổ xưa, phảng phất như đến từ tận cùng năm tháng, trời đất vì hắn mà mất đi màu sắc, sấm chớp rền vang. Khí thế hùng mạnh vô song của hắn xung kích khắp tứ hải bát hoang. Hắn chính là vong linh thủy tổ, người đầu tiên của vong linh nhất mạch. Hoang thần. Trúc không dừng bước, nhưng sắc mặt lại ngẩn ngơ, chư thần cũng không thể tin nổi, tuyệt đối không nhìn lầm, đó chắc chắn là một vị trí cao thần. Vầng hào quang vô thượng bao phủ thân thể hắn không phải thứ mà hoang thần binh có thể bắt chước được. Nhưng sao có thể như vậy được? Phải biết rằng, vũ trụ có giới hạn của nó, thời đại này tuyệt đối không thể dung chứa vị trí cao thần thứ bảy, tên kia làm thế nào được vậy? Vong linh thủy tổ một bước đạp xuống, dẫm sập cả 8 triệu dặm trời cao, vô số vết nứt không gian nổ tung thành từng mảng. Đợi hắn đứng vững, lại là một khung cảnh khác. Những vết nứt không gian đang mở ra bỗng ngừng xé toạc, trở thành từng vệt dài điểm xuyết cho càn khôn. Ngay cả lôi đình bay lượn, tia chớp đan xen, thậm chí cả khói mây phiêu đãng, tất cả đều hóa thành tĩnh lặng trong khoảnh khắc này. Cả thế giới dường như đã bị đóng băng. Nhìn lại chư thần thần triều, tư thế mỗi người mỗi khác, có người đứng, có người nằm, có người còn đang lộn nhào. Điểm chung là, bọn họ đều không thể cử động, như từng pho tượng đá, duy trì đủ mọi tư thế và bị bày ra giữa đất trời. Đây, chính là chí cao thần sao? Ánh mắt thần long đạo tôn trở nên ảm đạm, thần thái của chư thần cũng gần như tương tự. Ngay cả viên thần kiêu ngạo bất tuân cũng bị bóng tối bao trùm, dập tắt ngọn lửa hiếu chiến. Quá đáng sợ, hoang thần quá đáng sợ, một niệm là càn khôn tĩnh lặng, một niệm là đất trời sụp đổ. Còn bọn họ, chỉ là những con kiến yếu ớt không chịu nổi một đòn, nhỏ bé như một hạt bụi trong vũ trụ bao la, đừng nói là chiến đấu, ngay cả tư cách cử động cũng không có. Ngược lại, vong linh thủy tổ lại như một vị quân vương vô thượng, đứng sừng sững trên cõi hư vô, phủ khám thế gian, ánh sáng của hắn vừa rực rỡ cũng vừa hủy diệt, mỗi một tia sáng đều mang màu sắc của ngày tận thế, chiếu rọi khiến thân thể chư thần mục giữa tan rã. Lũ kiến, vong linh thủy tổ nhàn nhạt nói, một trưởng từ hư vô vỗ xuống. Bàn tay năm ngón che trời mang sức mạnh hủy thiên diệt địa, che lấp tất cả ánh sáng, rơi vào mắt chư thần không khác gì tận thế, bất kỳ sức mạnh nào cũng khó lòng ngăn cản, thậm chí nó còn chưa thật sự hạ xuống, ý thức của bọn họ, đạo của bọn họ đã bị bóng tối nuốt chửng, đó sẽ là giấc ngủ vĩnh hằng. Giữa sự hủy diệt, có một tiếng quát vang trời. Chính một chữ này đã chấn tan bàn tay khổng lồ, cũng xé toạc bóng tối, để ánh sáng lại một lần nữa hiện ra nơi thế gian. Chư thần lại kêu rên một tiếng, chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên. Khi đứng vững, khi nhìn lại đất trời, bọn họ lại đồng loạt ngây người. Không trách bọn họ như vậy, chỉ vì khu rừng cổ xưa vẫn còn đó. Làm gì có sát khí ngút trời, làm gì có vong linh thủy tổ. Tất cả, đều giống như lúc bọn họ mới đến, sao sáng lấp lánh, trăng sáng vằng vặc. Ngoài từng trận gió âm u có chút ảnh hưởng đến ý cảnh yên tĩnh hòa bình, mọi thứ khác đều ổn. Huyễn thuật. Minh thần lẩm bẩm một tiếng. Chư thần cũng đều đã phản ứng lại, người nào người nấy sắc mặt trắng bệch. Đó là nỗi sợ hãi muộn màng, cũng là sự kinh hoàng. Chỉ trong vài khoảnh khắc trước đó, bọn họ dường như đã thật sự trải qua một trận đại hủy diệt, khắp nơi đều là bóng tối, không thấy ánh sáng, cũng chẳng thấy hy vọng. Ngay cả đến lúc này, tâm thần vẫn chưa hoàn toàn thoát ra. Vẫn đang dãy dụa bất lực dưới bàn tay diệt thế của vong linh thủy tổ, đến cả bàn tay cầm kiếm cũng run rẩy không ngừng. Bị đả kích rồi, chư thần đã bị đả kích rồi. Hơn một nửa đang thở hổn hển, những người còn lại thì như hóa đá, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Đúng là không hổ danh thủy tổ của vong linh nhất mạch, cũng không hổ danh là quân vương từng làm chí cao thần, thật sự quá đáng sợ, chỉ một ảo cảnh đã hành bọn họ sống dở chết dở, còn suýt nữa lạc lối trong đó. Nếu là vong linh thủy tổ thật sự, vậy thì cảnh tượng trong ảo cảnh e là sẽ biến thành hiện thực. Sau khi kinh hãi, chư thần đều nhìn về phía hư vô, vừa nhìn, đã thấy Triệu Vân, Đế Phong, Tổ Thần, Đạo Chủ và Lục Thiên Thần Tướng, giống như năm vầng thái dương nóng rực, treo ở năm phương trên bầu trời, đều được bao phủ bởi thần huy của Chí Cao Thần. Vừa rồi, chính là năm người bọn họ đã kéo chư thần ra khỏi ảo cảnh. Trong số các vị thần có mặt, cũng chỉ có 5 người họ không bị lạc lối. Nguyên nhân không ngoài 2 điều. Thứ nhất, tu vi và căn cơ, thứ hai, đều nắm giữ hoang thần binh. Như Triệu Vân, tuy cảnh giới thấp, đạo hạnh cũng kém xa các đại thần, nhưng táng thần đỉnh của hắn lại rất lợi hại. Pháp khí bản mệnh của Vĩnh Hằng Thần Tôn, vào thời khắc mấu chốt vẫn rất đáng tin cậy. Lão đại, Long Uyên gọi một tiếng. Ừ, Triệu Vân có đáp lại, nhưng chỉ một chữ này. Hắn không bị kéo vào ảo cảnh, sở dĩ im lặng như vậy là vì kinh hãi. Những gì nhìn thấy trong thời không quá khứ, so với thực tại, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. May mà hắn có táng thần đình bảo vệ, cũng may mà hắn đã gọi các đại thần đến trợ trận, nếu không, chỉ dựa vào một mình hắn tiến vào vùng đất này, sẽ chết rất thảm. Dưới cái nhìn của chư thần, 5 người Triệu Vân lại đồng thanh quát lớn, dùng uy lực của hoang thần binh đánh tan ảo cảnh, cũng xé toạc tấm màn bí ẩn của vùng đất này. Lúc này, nhìn lại khu rừng cổ xưa, vùng rìa đã phủ đầy xương cốt, còn có đao thương kiếm kích rỉ sét, cắm siêu vẹo trong đất, hẳn là những kẻ lỡ bước vào đây, đã bị ảo cảnh của vong linh ám hại, mất mạng. Hoặc cũng có thể là do vong linh thủy tổ bắt về, dùng tà pháp để giam cầm oán linh, nhằm bảo vệ lăng mộ của hắn. Ảo cảnh bị phá, đất trời lại một trận chao đảo. Theo đó, liền thấy trong rừng cổ, sát khí cuồn cuộn, có một khuôn mặt quỷ dị dạng ẩn hiện trong đó, như cười như không, lúc ẩn lúc hiện. Nó to như núi, tiếng cười quỷ dị như ma chú, lại khiến chư thần nghe mà đầu óc choáng váng. Toàn trò mau me, Lục Thiên Thần Tướng hừ lạnh, tay cầm khấp thần đao, một nhát chém ra đao mang vạn dặm, chém nát mặt quỷ. Không hề chậm hơn, tổ thần đã hồi phục hoang thiên kính, dùng ánh sáng vô thượng chiếu tan sát khí bao trùm khu rừng cổ. Đạo chủ thì vung kiếm, vẽ ra nhân quả tinh hà, phá hủy cấm chế của khu rừng cổ thành một mớ hỗn độn. Vô số thần văn và dấu ấn khắc trong hư vô vì thế mà đứt gãy. Đế Phong còn tàn nhẫn hơn, một mũi tên từ trời bắn xuống, với sức mạnh như trẻ tre, san phẳng khu rừng 8 triệu dặm thành bình địa, chỉ còn lại một tế đàn trơ trọi giữa phế tích, trên đó, đặt một cỗ quan tài đá khắc đầy phù văn vong linh, tắm mình dưới ánh sao, rung lên ong ong. Hẳn là vong linh thủy tổ đang ngủ say trong đó đã bị kinh động, sắp phá quan tài mà ra. Mẹ nó, phá hủy hắn đi. Viên thần và man thần một trái một phải, lao thẳng lên trời. Chư thần cũng bay lên trời, tựa như từng ngôi sao, đóng góp ánh sáng thần lực, dốc sức thôi động 5 món hoang thần binh, tụ ra một đạo lôi đình tận thế, khóa chặt quan tài đá, một đòn bổ xuống. Keng, lôi đình đánh trúng, nhưng không phá vỡ được quan tài đá, chỉ va chạm tóe ra một vùng lửa sáng. Thấy vậy, chư thần đều nhướng mày. Chỉ một cỗ quan tài đá mà cứng đến thế sao? Thực ra, thứ cứng rắn không phải là quan tài đá, mà là phù văn vong linh trên đó, đó là một loại phòng ngự đáng sợ. Lại lần nữa, tổ thần quát lớn, thần lực cuồn cuộn dâng trào. Chư thần cũng khí huyết sôi trào, mỗi người thần mâu như đuốc, ra vẻ nếu không phá nát cỗ quan tài này thì quyết không bỏ cuộc. Chưa đợi đạo lôi đình tận thế thứ hai giáng xuống, đã thấy quan tài đá rung lên ong ong. Nó rời khỏi tế đàn cổ xưa, cũng một đòn phá vỡ hư không. Đúng vậy, nó chạy rồi, đến cả lúc bỏ trốn cũng bá đạo vô cùng. Chạy đi đâu? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân một bước đạp nát hư không, một quyền nện thẳng lên thạch quan. Hắn trông thì oai phong lẫm liệt, bá khí ngút trời, nhưng cú đấm này lại khiến cục diện có chút lúng túng. Chẳng những không lay chuyển được thạch quan, mà cả nắm đấm lẫn cánh tay của hắn còn nổ tung thành một làn xương máu. Cũng phải thôi, bên trong chính là vong linh thủy tổ. Đó từng là một chí cao thần, dù bị áp chế ở nhân gian thì vẫn là một tồn tại vô thượng. Ngay cả khi chúng thần hợp lực dùng 5 món hoang thần binh, cũng không thể phá vỡ thạch quan của hắn, cú đấm này của Triệu Vân chẳng khác nào gãi ngứa. Lũ sâu bọ còn con, cũng dám cản đường ta sao? Giọng nói lạnh như băng truyền ra từ trong quan tài, bản thân quan tài cũng rung lên. Dứt lời, Triệu công tử còn chưa đứng vững đã bị hút văng ra ngoài. Hắn vốn tưởng rằng nhục thân cấp chuẩn đế thần của mình, sau bao lần thuế biến và niết bàn, đã trở nên cực mạnh và rất lì đòn. Thế nhưng khi va phải thạch quan, nó lại mỏng manh như đồ sứ, rắc một tiếng là vỡ nát. Máu và xương vàng óng bắn tung tóe khắp trời, đến cả căn cơ vốn đã bị tổn hại nặng nề, cũng suýt chút nữa thì sụp đổ ngay tại chỗ. Qua một bên chơi đi. Lục Thiên Thần Tướng đã lao tới, một tay đẩy Triệu Vân ra khỏi bầu trời. còn hắn thì vung khắp thần đao lên, choang một tiếng chém lên thạch quan. Nhát đao này rất hiệu quả, chém cho thạch quan lảo đảo, trên thân quan tài còn có thêm một vết đao. Cút! Thạch quan rung động dữ dội, đánh bật Lục Thiên thần tướng ra sau. Ăn một gậy của ta đây. Đã đánh nhau thì, Kim Mao Hầu Nhi cấp quốc bảo của thần triều vẫn rất dũng mãnh, một gậy từ trên trời giáng xuống, nện thẳng vào thạch quan. Sau đó, nó liền mất đi nhục thân. Cây gậy bị hất văng lên tận 9 tầng mây, thần khu cũng vỡ nát thành máu xương đầy trời. Cứng vậy sao? Hám Thiên Man thần không tin, vác rìu lên liền chém tới. Hay cho một rìu. Vừa chém xuống, nhục thân của hắn cũng nổ tung, bị lực phản chấn hất văng đến vỡ nát. Kẻ cản đường ta, chết! Trong thạch quan đang rung lên ong ong có tiếng gầm như sấm sét. Đáp lại hắn là một đạo kiếm quang vạn trượng của đạo chủ, một kiếm bổ ra trời đất, lại khắc thêm một vết sâu hoắm lên thạch quan. Tổ thần vượt trời mà đến, dùng Hoang Thiên Kính hóa ra một vầng thái dương tỏa ra vạn trượng ánh sáng, tựa như một ngọn núi cao, mang theo sức mạnh hùng vĩ bao la, từ trên trời giáng xuống, nện cho thạch quan rung lên ong ong, suýt chút nữa rơi vào hư vô. Đế Phong thì dương cung lắp tên, một tên như sấm sét, thế như trẻ tre. Lại là một tiếng choang vang lên. Thạch quan vừa mới ổn định đã bị bắn vỡ một góc, thế nhưng mảnh vỡ nhỏ đó lại đè sập một ngọn núi cao 8.000 trượng. Trong quan tài có tiếng hư trầm vang lên, cực kỳ nặng nề, sát khí bao quanh quan tài cũng vì thế mà tan đi một mảng lớn. Vong Linh Thủy Tổ rất phẫn nộ, nhưng ngoài phẫn nộ ra, hắn cũng rất phiền muộn. Bao nhiêu năm rồi, kể từ trận chiến với Thái Vũ Tử Vạn cổ trước, hắn đã tự phong ấn vô tận 5 tháng, không gì khác ngoài việc dưỡng thương, thuận tiện cầu một lần thuế biến niết bàn. Ai ngờ lại xuất hiện một đám nhóc con, đứa nào đứa nấy cứ như chó đánh hơi, nhắm thẳng vào hắn mà đến. Đến thì cũng thôi đi, trận thế còn không hề nhỏ, 5 món chí cao thần khí, món nào đánh vào người cũng đau điếng. Giết! Đánh nổ nó đi! Chúng thần của thần triều ùa lên, kẻ sau gào to hơn kẻ trước, ai nấy cũng đều vô cùng mạnh mẽ. Nào là bí thuật, nào là thần thông, nào là phù chú, nào là pháp trận dợp trời kín đất, khóa chặt thạch quan, ra đòn tới tấp như hổ vồ mồi. Mỗi một lần va chạm, thạch quan lại rung lên bần bật, một quầng lửa lại nổ tung giữa không trung. Vong Linh Thủy Tổ mặt mày dữ tợn, điều khiển thạch quan điên cuồng va chạm. Đó là một khung cảnh đẫm máu. Không biết bao nhiêu vị thần bị húc nát nhục thân, từng người một rơi xuống, những người bị hất văng đầy trời lại càng nhiều không đếm xuể. Ầm, rầm. Dư chấn kinh hoàng tạo thành sóng khí, thành quầng sáng, càn quét đất trời, va đập càn khôn, chấn vỡ từng ngọn núi, thiêu rụi từng con sông lớn. Non sông tươi đẹp bị náo loạn thành một mớ hỗn độn. Cái này cũng quá cứng rắn rồi. Cuồng Anh Kiệt trốn trong vĩnh hằng giới, từ đầu đến cuối chỉ là một người xem, nhìn đến mức phải tắc lưỡi. Nhiều đại thần như vậy, lại còn có chí cao thần khí chấn giữ, vậy mà lại không phá nổi một cái thạch quan. Thánh chủ, ta tuy cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng vũ trụ này đúng là tiến hóa cao hơn chư thiên. Nguyệt Tâm thì thầm, vẻ mặt cũng biến sắc khi nhìn cảnh tượng này. Nếu không phải đi theo Cuồng Anh Kiệt, nàng cũng không được thấy cảnh tượng hoành tráng đến thế. Khắp trời đều là thần, đều được bao phủ bởi đế đạo quang huy, đặc biệt là cái thạch quan kia lại là mạnh nhất. Nếu nó rơi xuống quê hương của nàng, không chừng sẽ đập cho vũ trụ một lỗ thủng lớn. Triệu Vân phun ra một ngụm máu tươi, đã loạng choạng đứng không vững. Từ lúc bị Lục Thiên thần tướng đẩy ra, hắn không tham chiến nữa. Với trạng thái của hắn bây giờ, đi lên cũng chỉ thêm loạn. Nếu bị thạch quan va thêm một lần nữa thì không phải chỉ là thần khu vỡ nát, mà là thân tử đạo tiêu. Ngươi cẩn thận một chút. Cuồng Anh Kiệt mắng một tiếng, sắc mặt cũng không tốt đẹp gì. Căn cơ của tên này đã sụp đổ 6 phần, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể động võ, nếu không, cả đời cũng khó mà phục hồi. Hiểu rồi. Triệu Vân ho ra máu không ngừng, khí huyết cũng suy sụp đến cực điểm. Là hắn đã đánh giá thấp Vong Linh Thủy Tổ, người ta còn chưa ra khỏi quan tài đã húc cho hắn tan xương nát thịt. Nếu tên kia ra khỏi quan tài, một trưởng vỗ tới, không chừng hắn đã thăng thiên rồi. Nói đến việc ra khỏi quan tài, hắn lại liếc nhìn thạch quan thêm một lần. Vong Linh Thủy Tổ cũng thật bình tĩnh, bị tấn công nhiều như vậy mà vẫn trốn ở trong không chịu ra. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, hắn không thể ra khỏi quan tài. Cuồng Anh Kiệt nói một câu đầy thâm sâu. Choang! Cổ nhân nói rất hay, hai tay khó địch bốn tay. Vong Linh Thủy Tổ bây giờ chính là đang ở trong tình cảnh như vậy, đánh không lại, chạy cũng không thoát, chẳng khác nào một cái bia sống, mỗi một khoảnh khắc đều đang phải chịu đòn. Đến lúc này, thân quan tài đã đầy những vết thương, lúc nào cũng có dấu hiệu sắp vỡ nát. Ngược lại, chúng thần của thần triều thì như thể uống phải thuốc súng, thuận tiện còn tiêm một liều máu gà, một khi đã tấn công là không có điểm dừng, chiến lực của ai nấy đều bùng nổ vượt xa mức bình thường. Phong ấn hắn, tổ thần hét lên một tiếng đanh thép. Phong ấn, nói là làm. thạch quan vỡ nát, sát khí tuôn ra, đá vụn bay đầy trời. Mà vong linh thủy tổ ẩn trong đó, cách xa vạn cổ, cuối cùng cũng đã xuất hiện giữa thế gian. Hắn mặc một chiếc đại bào, tóc tai bù xù, toàn thân phủ đầy bụi bặm của năm tháng, toát lên vẻ thương tang cổ xưa. Khí thế của hắn hùng vĩ, tựa như bản nguyên vũ trụ, bàng bạc như biển cả, vô tận dị tượng diễn hóa bên trong, tiếng vong linh lại tựa như thần khúc bị yểm ma chú, vang vọng không chút kiêng dè, khiến càn khôn chấn động, sấm vang chớp giật. Chư thần đều dừng lại, cầm chắc pháp khí của mình, vây chặn khắp tứ hải bát hoang. Nhìn từ xa, đó là một dải tinh tú lấp lánh, vây quanh một vầng thái dương khổng lồ. Chư thần là những vì sao trên trời, còn vong linh thủy tổ chính là vầng thái dương kia. Có mặt ở đây, bất kể là ai, kể cả đế phong, không một người nào có thể sánh được với hào quang của hắn. Hắn quá rực rỡ, vạn dặm xung quanh đều ngưng động vì ánh quang huy của hắn. Đúng là hoang thần ư. Cuồng Anh Kiệt đang trốn trong vĩnh hằng giới nhướng mày. Chính xác mà nói, là nhục thân cấp hoang thần, nguyên thần cấp chuẩn hoang. Triệu Vân trầm ngâm nói, tổ thần và những người khác cũng có cùng kết luận. Vậy nên, lời đồn không sai, thủy tổ của vong linh, nhất mạch năm đó khi đại chiến với Thái Vũ đã thật sự tự chém mình một nhát, hơn nữa nhát chém đó là chém vào nguyên thần. Với thần thông của hắn, việc giữ cho nhục thân không bị tụt cấp là hoàn toàn có thể làm được. Đạo hữu, đã lâu không gặp. Đế Phong cầm cung đứng thẳng. Đã lâu không gặp. Vong linh thủy tổ cười lạnh, nhưng lời này không phải nói với Đế Phong, mà là nói với Thái Vũ cung. Cây đại cung kia, dù đã mất đi linh trí, nhưng vẫn là bản mệnh pháp khí của người đó, khiến hắn vừa yêu vừa hận. Sau khi nhìn Thái Vũ cung, hắn mới khinh miệt liếc Đế Phong một cái. Vào thời đại đó, người có thể lọt vào mắt xanh của hắn không nhiều, Thái Vũ được tính là một, đệ nhất thần tướng dưới trướng Thái Vũ miễn cưỡng được tính là nửa người. Sau bao năm, vậy mà lại yếu ớt đến mức này, yếu ớt đến mức hắn còn chẳng buồn liếc nhìn lần thứ hai. Chí tôn thần năm xưa, quả là hùng tư vô thượng, tổ thần thầm nhủ trong lòng. Bên cạnh ông, thần thái của đạo chủ và lục thiên thần tướng cũng không khác gì. Bỏ qua lập trường, bất kỳ vị thần nào có thể phong hoang đều xứng đáng được hậu thế kính sợ. Ngay cả họ cũng vậy, huống chi là các chí tôn khác của thần triều. Những người có nội tình yếu hơn đã bị uy áp cường đại kia đè nén đến ngạt thở, có vài khoảnh khắc còn nảy sinh xúc động muốn quỳ xuống đất triều bái. Giao súng không giết, nói đến kẻ ngầu nhất, phải kể đến con khỉ lông vàng của thần triều. Vô số đại thần đỉnh cao tâm cảnh đều chấn động dữ dội. Chỉ riêng hắn vác cây gậy la lối, chỉ thiếu điều hét lên, bọn ta đông người, làm gì cũng được. Vỏn vẹn mấy chữ, đã giải thích rõ cho người đời một đạo lý, tồn tại và cảm giác tồn tại, là hai chuyện khác nhau. Mà viên thần chính là một ví dụ sống động, người tuy ở đây, nhưng trong mắt hoang thần năm xưa, hắn chỉ là không khí, đừng nói là nhìn, liếc hắn một cái cũng cảm thấy tổn hại đến uy nghiêm. Vĩnh hằng thể. Ánh mắt thứ hai của vong linh thủy tổ bỏ qua tất cả các vị thần có mặt. Rơi xuống tận chân trời, rơi trên người Triệu Vân. Vĩnh hằng nhất mạch quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, rõ ràng là huyết thống hậu thiên mà lại có thể tu luyện đến trình độ này, thực sự khiến hắn bất ngờ. Nếu có đủ thời gian, chưa biết chừng lại là một vĩnh hằng thủy tổ khác. Dĩ nhiên, hắn nhìn Triệu Vân không phải vì truyền thừa vĩnh hằng, mà là vì tình cảnh hiện tại của hắn đều do vĩnh hằng thể ban tặng. Nếu không phải tiểu tử kia ở trong thời không quá khứ vô tình lạc vào rừng rậm viễn cổ, hắn đâu đến nỗi bị một đám sâu bọ làm phiền sự thanh tịnh. Đây cũng là một bất ngờ khác của hắn. Một chuẩn đế thần nhỏ bé lại có thể vượt qua thời không, từ trong mộng quay về hiện thực. Sớm biết như vậy, hắn đã đổi một nơi khác, còn hơn bị chư thần kéo đến tận cửa. Lạnh quá. Cuồng Anh Kiệt dùng mình một cái, Nguyệt Tâm cũng mặt mày trắng bệch. Vị đế kia quá mạnh, dù trốn trong vĩnh hằng giới cũng không chịu nổi cái lạnh như rơi xuống cửu u. Đâu chỉ hai người họ thấy lạnh, Triệu công tử lúc này cũng cảm thấy toàn thân như bị gió lạnh thổi qua. May mà đây là ở phàm gian, hoang thần năm xưa cũng bị càn khôn áp chế. Nếu ở thần giới, với trạng thái này của hắn, vong linh thủy tổ còn chẳng cần ra tay, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến hắn tan thành tro bụi. Nếu đã lạnh, vậy thì đổi sang nơi ấm áp hơn. Dưới cái nhìn của vong linh thủy tổ, hắn vèo một tiếng biến mất. Hắn tuy đã đi, nhưng chuyện chưa xong, vong linh thủy tổ vẫn còn ở đó. Chí tôn thần năm xưa vẫn như một vị quân vương vô thượng, cúi nhìn chín tầng trời. Chỉ là khuôn mặt dữ tợn kia có phần ảnh hưởng đến uy nghiêm lạnh lùng của hắn. Chư thần đã vây lại, ai nấy đều thần lực ngút trời. Một đám sâu bọ. Vong linh thủy tổ cười lạnh một tiếng, cơ thể tỏa ra thần quang chí cao. Thế nhưng, hắn nói lời hung hãn nhất, lại làm chuyện hèn nhát nhất, quay người bỏ chạy. Lần này không có quan tài, nhưng lại có một mảng đá vụn lớn. Đó là những mảnh đá sau khi quan tài bị phá vỡ, chúng không rơi xuống mà lơ lửng quanh người hắn. Nhìn thoáng qua rất hỗn loạn. Nhưng thực ra, vị trí lơ lửng của những mảnh đá lại rất tinh tế, giống như một tòa đại trận được sắp đặt. Mà hắn, thì đứng giữa trận đá vụn. Điều này không quan trọng, quan trọng là những vong linh phủ văn khắc trên đá vụn vẫn chưa biến mất, có nghĩa là sự bảo vệ của vong linh phủ văn vẫn còn hiệu lực. Chạy đi đâu? Ở lại, tổ thần và đạo chủ một trái một phải, một người đập nát không gian, một người tung ra một kiếm tuyệt diệt, lại chặn hắn lại. Đế Phong, Minh Thần và Lục Thiên Thần tướng đến sau thì điều động chí cao thần khí, tung ra một đòn hủy diệt, tiếc là không thể gây thương tích nặng cho vong linh thủy tổ. Đó là vì trận đá vụn khắc vong linh phủ văn đang bảo vệ hắn, công kích của chí cao thần khí cơ bản đều bị hóa giải uy lực, sát thương còn lại chém lên người vong linh thủy tổ dường như chẳng khác nào gãi ngứa. Cùng nhau đánh nát nó. Chư thần của thần triều đã xông lên, ai nấy đều nén lại một câu chửi thề trong lòng. Lúc trước là quan tài bảo vệ vong linh thủy tổ, đánh vô cùng vất vả, khó khăn lắm mới phá được thạch quan, giờ lại đến một cái trận đá vụn chết tiệt. Lực phòng ngự tuy không cứng bằng thạch quan, nhưng muốn phá vỡ nó cũng không phải chuyện dễ dàng. Nói cho cùng, vẫn là do đám vong linh phủ văn đáng chết kia, thật sự giống như những lạc ấn bất diệt, vô cùng cứng rắn. Nhưng dù là thạch quan hay trận đá vụn, đều chứng minh một điều rất rõ ràng, vong linh thủy tổ đang ở trong trạng thái không tốt, cần vong linh phủ văn bảo vệ. Nếu không có vong linh phủ văn, lão già kia tám phần sẽ gặp tai ương. Nghĩ đến đây, chư thần đều bộc phát thần lực ngút trời, muốn một lần làm tới, phá tan cái trận đá vụn đáng chết kia. Không có nó bảo vệ, xem ngươi còn ngông cuồng được không? Dầm. Thiên địa vốn đã yên tĩnh chưa được bao lâu lại nổi lên một trận chấn động lớn, vẫn là bí thuật, thần thông, pháp trận, phù chú bay đầy trời. Kẻ cản đường ta, chết. Vong linh thủy tổ gầm lên như sấm, chống đỡ trận đá vụn, xông loạn khắp nơi. Hắn tưởng mình rất giỏi, tưởng rằng danh tiếng của mình rất hữu dụng, nhưng sau một hồi dọa nạt và một phen ác chiến, hắn mới biết đám nhóc con này đều là những kẻ không sợ chết, hơn nữa còn phối hợp vô cùng ăn ý. Hắn mấy lần muốn bỏ chạy đều bị chặn lại, theo sau đó là một trận đánh tơi tả. Đặc biệt là mấy món chí cao thần khí, đòn sau mạnh hơn đòn trước, dù có trận đá vụn bảo vệ, đánh lên người cũng cực kỳ tê dại. Chuyện chia làm hai ngả. Triệu Vân xuất hiện lần nữa đã là ở cuối con đường hồng trần nơi Đông Hải. Hắn dùng không phải là dịch chuyển không gian, ở phàm gian cũng không thể dịch chuyển xa như vậy. Hắn dùng là mộng chi đạo, 108.000 lần nhập mộng trong thời không quá khứ, đạo này hắn đã đốn ngộ nhiều lần, đã có thể làm được việc mộng kết nối với hiện thực. Muốn đi đâu, chỉ cần nằm mơ là được. Điều kiện tiên quyết là, nơi hắn muốn đến phải là nơi đã từng đi qua. Nói trắng ra, chẳng qua chỉ là một đạo dấu vết, dĩ nhiên, thời không quá khứ không tính, ví như khu rừng viễn cổ mà vong linh thủy tổ tự phong ấn. Trước khi hắn đến đó trong hiện thực, hắn không thể dựa vào đạo này để mộng về, bởi vì không có dấu vết. Mộng chi đạo hay thật? Cuồng Anh Kiệt suýt xoa, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái đã đổi sang một vùng trời đất khác. Mộng hồi thiên cổ. Nguyệt Tâm thì kinh ngạc, không ngờ ngoài vũ trụ cũng có người tu luyện mộng chi đạo. Bí pháp này thật hữu dụng, tu luyện đến cực hạn, phần lớn thời gian đều không cần mượn đến truyền tống vực môn nữa. Điều duy nhất không hoàn mỹ là đạo này không dễ tu luyện, vì lơ là một chút sẽ bị mộng chi đạo phản phệ. Mộng du là chuyện nhỏ, nếu rơi vào mê muội sẽ rất khó hồi phục tỉnh táo. Mộng hồi thiên cổ, ta thích cái tên này. Triệu Vân lại bước thêm một bước, mộng đến nam vực của đại hạ. Cuồng Anh Kiệt hít sâu một hơi, bị người nào đó đả kích đến không ngóc đầu lên được. Oai không, Triệu Vân vừa nói, bước thứ ba đã bước ra. Xong việc, liền vang lên một tiếng uỳnh, hắn đang ra vẻ ngời ngời, chẳng biết vì sao lại đâm sầm vào tường. Có lẽ do lực quá mạnh, nguyên thần cũng suýt nữa bị đâm vỡ. Oai! Cuồng Anh Kiệt nói một cách thâm trầm, cố gắng nín cười. Cho ngươi ra vẻ nữa đi, thấy chưa, đâm vào tường rồi nhé. Triệu Vân hừ một tiếng, lảo đảo một bước mới đứng vững, đầu óc ong ong, trong mắt còn lóe lên sao vàng. Đợi hai mắt trong sáng trở lại, hắn mới vô thức nhìn quanh trời đất, đây là một sa mạc rộng lớn, khắp nơi đều là sương mù mờ ảo. Cuồng Anh Kiệt và Nguyệt Tâm cũng đang nhìn, không biết đây là đâu, chỉ biết không thuộc về phàm gian. Đâu chỉ không thuộc phàm gian, nó cũng không thuộc tiên giới. Đúng vậy, Triệu công tử trong một giấc mộng, hồ đồ chạy đến tiên phàm liệt ngân. Lão đại, mộng chi đạo của ngươi vẫn cần phải luyện thêm. Long Uyên nói với giọng đầy ẩn ý, luyện, nhất định phải luyện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân vừa nói vừa nhìn bốn phía. Cái tiên phàm liệt ngân này lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, với tu vi của hắn cũng không nhìn thấy được biên giới. Về phần tại sao lại rơi xuống nơi này? Có nhân tố từ chính hắn, cũng có nguyên nhân bên ngoài. Mộng chi đạo chưa tu luyện đến nơi đến chốn, thất bại 3 năm lần là chuyện bình thường. Nguyên nhân bên ngoài là chỉ đại càn khôn của phàm giới, trong khoảnh khắc đó đã có biến động, khiến cho lúc hắn thoát khỏi giấc mộng, không gian bị sai lệch, thế nên mới rơi vào tiên phàm liệt ngân. Có người! Cuồng Anh Kiệt đột nhiên kêu lên. Cao quá! Triệu Vân cũng đã nhìn thấy, đang ngẩng đầu lên xem. Cái gọi là có người, là một gã khổng lồ kình thiên đi chân trần, chỉ mặc một chiếc quần xà lòn lớn rách dưới, trong tay còn cầm một cây lang nha bổng to như núi. Nhục thân của hắn bá đạo, thể phách nặng nề, mỗi bước chân rơi xuống đều khiến trời đất rung chuyển, khí thế hùng vĩ bàng bạc còn khiến bầu trời sấm vang chớp giật. Tên này, có vợ chưa nhỉ? Cuồng Anh Kiệt đầu óc thật kỳ lạ, vừa thấy gã khổng lồ được vài giây đã một miệng hỏi một câu như vậy. Trên thực tế, Triệu công tử cũng muốn hỏi, với cái thân hình to lớn này, động phòng chắc sẽ có án mạng. Ồ, vĩnh hằng thể. Gã khổng lồ cúi xuống nhìn, hai mắt to như chum rượu, giọng nói lại như sấm, chấn động đến mức nguyên thần của Triệu Vân cũng rung lên dữ dội, cái đầu vừa mới tỉnh táo lại một lần nữa ong ong. Vãn bối Triệu Vân, ra mắt tiền bối. Triệu Vân bước một bước đứng vững, chắp tay hành lễ. Vị thần này không hề đơn giản, không chỉ có thân hình to lớn mà tu vi cũng không hề thấp, là một chuẩn hoang cấp hàng thật giá thật, xem pháp tắc quanh người hắn, hẳn là tu luyện lực chi đạo. Con đường này, thần triều của hắn cũng có người tu luyện, đó chính là Bạch Nhật Mộng. Tiểu tài mê trời sinh thần lực, bẩm sinh đã là một hạt giống tốt để tu luyện lực chi đạo. Đủ nhét kẽ răng. Người khổng lồ cười một tiếng, để lộ hai hàm răng trắng muốt. Dứt lời, liền thấy hắn duỗi tay, từ trên trời chụp xuống. Nhét kẽ răng ư? Đừng đùa. Triệu Vân một bước độn đi, gã to xác này rõ ràng là muốn ăn thịt hắn. Cũng phải, hắn là vĩnh hằng huyết thống mà. Đâu chỉ nhét kẽ răng, còn là đại bổ nữa. Người khổng lồ thốt ra một chữ, cả đất trời đều như ngưng đọng. Triệu Vân đang bay độn, chưa kịp rơi xuống đã bị giữ chặt giữa không trung. Ngoài ra, còn có một luồng áp lực như núi đè lên khiến thân thể hắn kêu răng rắc. Lực chi đạo chính là bá đạo như vậy, một chữ thốt ra, gọi gì đến đó. Cấm cái ông nội nhà ngươi. Thời khắc nguy cấp, Triệu Vân lại sử dụng mộng hồi thiên cổ, biến mất vào hư không. Xem ra, vẫn là mộng chi đạo thực dụng, thời khắc mấu chốt có thể giữ mạng. Nhóc con chạy đi đâu? Người khổng lồ thản nhiên nói, một chưởng đánh vào cõi hư vô mờ mịt. Uy lực của chưởng này vô cùng hùng vĩ, lại có lực chi đạo gia trì, càng thêm phần mạnh mẽ. Thế nhưng, uy lực của chưởng này chỉ trong nháy mắt đã tan biến, hay nói đúng hơn là đã bị một luồng sức mạnh đáng sợ áp chế. Định thần nhìn lại, mới biết sau lưng người khổng lồ có mấy sợi xích sắt phù văn, khóa chặt xương sống và xương tỳ bà của hắn, ngay cả lòng bàn chân, cổ tay, cho đến cả cổ cũng có tiếng xích sắt loảng xoảng, lập tức đánh tan uy thế của hắn xuống vực sâu, cho dù lực chi đạo có nghịch thiên đến đâu cũng khó mà thoát ra được. Đế tổ, người khổng lồ ngửa mặt lên trời gầm thét, ẩn chứa ngọn lửa giận vô tận. Đôi mắt to lớn của hắn cũng ngay lập tức hằn lên từng tia máu, đỏ ngầu một mảng. Những điều này, Triệu Vân dĩ nhiên không nghe thấy. Hắn lại đáp xuống nơi tận cùng Đông Hải, sắc mặt vẫn còn trắng bệch. Lần này quả thật vô cùng hung hiểm, nếu không có mộng hồi thiên cổ độn thân, e là đã bỏ mạng ở thiên phàm liệt ngân rồi. Thế giới rộng lớn, ngọa hổ tàng long, Triệu Vân thầm nghĩ, rất muốn tìm Lâm Chi Họa hỏi xem, thế gian rốt cuộc còn bao nhiêu thiên phàm liệt ngân, trong những thế giới kỳ dị đó rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu sự tồn tại đáng sợ. Hắn là ai? Cuồng Anh Kiệt hỏi một câu, cũng không khỏi sợ hãi. Không biết. Triệu Vân lắc đầu, trong thần sách không có ghi chép về vị thần đó. Bọn đại thần kia có lẽ nhận ra. Cuồng Anh Kiệt nốc một ngụm rượu, nhắc tới các vị thần. Triệu Vân vội vàng thu lại suy nghĩ, trong nháy mắt dùng mộng thuật rời khỏi Đông Hải. Tại phế tích rừng rậm viễn cổ, hắn hiện ra chân thân. Cảnh tượng đập vào mắt là một vùng trời đất hỗn loạn, sấm sét và tia chớp xé toạc không gian, thần quang và pháp tắc bay múa, từng mảng không gian sụp đổ. Hắn nhìn thấy các vị thần của thần triều vẫn đang dốc sức vây công vong linh thủy tổ. Đến khi nhìn vong linh thủy tổ, hắn không khỏi nhíu mày, quan tài đã vỡ, lại vỡ thành trận pháp bằng đá vụn, phần lớn đòn tấn công của các vị thần đều bị trận đá vụn này chặn lại. Vẫn là những phù văn quỷ dị đó. Cuồng Anh Kiệt trầm ngâm, không cần hắn nói, Triệu Vân cũng đã nhìn ra manh mối, thạch quan đã vỡ, nhưng vong linh phù văn chưa vỡ, chỉ cần nó còn, vẫn có thể bảo vệ vong linh thủy tổ. Đừng nhìn nữa, cho hắn thêm chút gia vị đi. Tổ thần truyền lời đến. Thêm chút gia vị. Triệu Vân nghe thấy, nhưng không hiểu ý. Xét. Lục Thiên Thần Tướng bổ sung một chữ. Đúng vậy, chính là sấm xét, loại ẩn chứa thiên uy. Vong linh phù văn quá cứng, họ cần thiên uy để gây nhiễu loạn vong linh pháp trận. Triệu Vân không nhiều lời, vung kiếm chỉ trời. Không thể động võ, không có nghĩa là hắn không thể dẫn xét. Ẩm. Hư không dung chuyển, vạn triệu tia xét bất ngờ xuất hiện, bao phủ khắp cửu thiên. Thấy vậy, vong linh thủy tổ đang kịch chiến với các vị thần, sắc mặt đột ngột thay đổi. Hắn không sợ xét, mà sợ thiên uy, thế mà trong những tia xét do vĩnh hằng thể dẫn đến lại ẩn chứa thiên uy, tuy không hủy được vong linh phù văn, nhưng có thể gây nhiễu loạn trận pháp của hắn. Diệt, Vong linh thủy tổ hừ lạnh một tiếng, vung ra một luồng vong linh kiếm khí. Tên nhóc con kia khắc chế hắn, cần phải tiễn hắn về quê trước đã. Kiếm khí còn chưa tới, đã nghe Triệu Vân đau đớn kêu lên, thân thể cũng theo đó nứt ra. Chỉ riêng kiếm ý đã làm hắn bị thương đến vậy, nếu bị đánh trúng, chắc chắn sẽ thân thể hủy, thần hồn diệt ngay tức khắc. Nhanh, mộng đến chỗ khác đi. Cuồng Anh Kiệt hét lớn, Triệu Vân không đáp lời, hắn đã bị vong linh kiếm khí khóa chặt, có mộng đến đâu cũng không tránh được một kiếm này. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, đạo chủ đã dùng đến nhân quả pháp tắc. Thứ này rất hữu dụng, một đòn đã đánh tan vong linh kiếm khí. Cũng chính trong khoảnh khắc này, minh thần như quỷ mị giáng xuống, thu hắn vào tiểu thế giới trong cơ thể mình. Còn trông cậy vào tên này để gây nhiễu trận pháp, không thể để hắn bị diệt được. Vẫn là ở đây ấm áp, có đại thần bảo vệ, lão cùng đút tay vào tay áo. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân thì vung kiếm, chỉ thẳng về phía vong linh thủy tổ. Xét do hắn dẫn, dĩ nhiên là chỉ đâu đánh đó. Sấm sét giáng xuống, thiên uy cũng ập đến, quả nhiên làm loạn trận đá vụn. Nhìn những vong linh phù văn trên đá vụn, cũng vì thế mà tối đi một phần. Thái Vũ thần tướng vươn cung tên, một luồng thần mang đánh tới như trẻ tre. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại một tiếng rắc, một tảng đá trong trận đá vụn bị một mũi tên của ngài bắn xuyên, vong linh phù văn khắc trên đó cũng bị hủy theo. Lần này, đến lượt vong linh thủy tổ hừ một tiếng đau đớn. Một vong linh phù văn bị hủy, nghĩa là pháp trận đã có một góc bị khuyết. Cũng chính vì góc khuyết này, thân thể hắn đã xảy ra biến đổi kỳ dị. Các vị thần nhìn rất rõ, hắn như một quả bóng da bị thủng một lỗ, sinh linh khí cuồn cuộn bên trong đang nhanh chóng dò dỉ ra ngoài, còn có cả thọ nguyên, sát khí, bản mệnh khí huyết cũng đang điên cuồng trôi đi. Ngay cả trong mấy khoảnh khắc ngắn ngủi, thân thể hùng vĩ của hắn cũng khô quắt lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, mái tóc dài bay phấp phới cũng như lá khô, rụng xuống từng mảng. Thì ra là vậy. Các vị thần đều khẽ nheo mắt. Khó trách vong linh thủy tổ trước đó không dám ra khỏi thạch quan. Dù thạch quan đã vỡ, cũng không dám ra khỏi trận đá vụn. Thì ra, hắn không thể gặp ánh sáng, chân thân không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cần vong linh phù văn bảo vệ. Một khi phù văn bị phá một góc, ắt sẽ gặp tai ương. Từ đó có thể thấy, trận chiến năm đó của hắn với Thái Vũ, bị thương vô cùng thảm khốc, dù đã tự chém một đao, dù đã sống lay lắt vô tận năm tháng, vẫn còn ám thương khó mà xóa bỏ. Trận đá vụn bị phá một góc, các vị thần lập tức phấn chấn hẳn lên. Trong phút chốc, những đòn tấn công ngập trời đều nhắm vào từng mảnh đá vụn kia, phá hủy cái trận pháp chết tiệt đó, ai khó chịu thì người đó tự biết. Ầm, binh, cảnh tượng đáng sợ theo đó hiện ra. Các vị thần lớp trước ngã xuống lớp sau tiến lên, như đang tháo dỡ linh kiện, đánh vỡ từng mảnh đá bao quanh vong linh thủy tổ. Mỗi khi một mảnh bị hủy, tốc độ tinh khí của vong linh thủy tổ trôi đi lại nhanh thêm một phần. Đến lúc này, nhục thân cấp hoang thần của hắn đã khô quắt như một cái xác khô. Đáng sợ nhất là khuôn mặt, chỉ còn lại một lớp da thịt khô héo, giống hệt một bộ xương khô. Vong linh thủy tổ giận dữ gào thét, muốn dùng thần thông vô thượng để đảo ngược sự trôi đi của tinh khí. Tiếc là, dù hắn thi triển pháp thuật thế nào, cũng khó mà thu lại tinh khí đã tiêu tán. Không những không thu lại được, mà còn bị một loại sức mạnh đáng sợ phản phệ. Thái Vũ, tiếng gầm của hắn cũng ẩn chứa ngọn lửa giận vô cùng. Năm xưa, chính Thái Vũ đã làm hắn bị thương đến tình cảnh này. Vô tận, hắn vẫn không thoát khỏi sự chế tài này. Thái Vũ thì không có ở đây, nhưng Thái Vũ thần tướng thì có một người. Đế Phong đứng sừng sững trên cửu thiên, lại vươn cung tên, một mũi tên bắn xuyên qua đầu của vong linh thủy tổ. Á! Vong linh thủy tổ gầm lên, đầu lâu bị bắn xuyên bỗng nhiên nổ tung. Đúng như câu thừa nước đục thả câu, sau Đế Phong, tổ thần thúc dục Hoang Thiên Kính, quét ra một đạo thần mang màu vàng kim, chém đứt xương sống của vong linh thủy tổ. Sau đó là một tiếng kiếm minh vang vọng cửu thiên, là đạo chủ, vung lên Xâm La kiếm, một chiêu đánh nát lồng ngực hắn. Minh thần chậm hơn một chút, một đỉnh đập tới, suýt nữa làm nhục thân hắn tan tành. Tàn nhẫn nhất vẫn là Lục Thiên thần tướng, tay cầm khắp thần đao, một đao quét ngang thiên vũ, hóa thành đao mang vạn trượng, mang theo uy lực hủy diệt, bổ đôi vong linh thủy tổ. Rắc! Chỉ trong vài khoảnh khắc, vong linh thủy tổ đã bị xé thành từng mảnh. Hắn chưa chết, vẫn đang giãy giụa như thú bị vây khốn. Cả huyết nhục lẫn thần cốt đều bùng lên ngọn lửa của ngày tận thế, ngay cả thể phách vỡ nát cũng có dấu hiệu tái tạo, ngoài ra còn có sát khí cuồn cuộn, nhất thời bao trùm cả trời đất. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, lại vung kiếm chỉ về phía vong linh thủy tổ. Lôi đình đáng sợ, mang theo thiên uy, phá tan vong linh sát khí. Bên này, tiếng nổ vang vọng nửa đêm cuối cùng cũng tan biến. Vong linh thủy tổ đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại tiếng gào thét vang vọng, kết thúc rồi. Chúng thần đều thở phào nhẹ nhõm, hơn một nửa trong số họ đều lảo đảo. Quá khó giết, vong linh thủy tổ thực sự quá khó giết. Nếu cứ đánh tiếp, không biết sẽ có bao nhiêu chí tôn vì thần lực cạn kiệt mà mất đi sức chiến đấu. Tuy thảm hại một chút, nhưng kết cục lại khiến người ta vui mừng. Ít nhất, họ đã trừ đi một tai họa ngút trời. Không thể phủ nhận, cơn tức của lão phu hôm nay đúng là hơi lớn. Có thời gian ra vẻ như vậy, ăn thêm vài viên đan dược còn thiết thực hơn. Phàm gian đúng là nơi tốt, nếu đánh ở thần giới, thật sự không diệt được tên khốn đó. Sau trận chiến, chúng thần dìu nhau, cũng không thiếu những lời bàn tán. Trận chiến này thật đẹp. Nhiều năm sau, nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Có người túm tụng chém gió. Cũng có người thần thái thâm trầm. Như Thái Vũ thần tướng, lúc này ánh mắt đang sáng tối bất định. Từ nhiều ngày trước, hắn đã có một dự cảm chẳng lành. Hắn cho rằng, điều khiến tâm tư hắn bất an chính là vong linh thủy tổ. Giờ đây, vong linh thủy tổ đã bị tiêu diệt, nhưng dự cảm đó vẫn còn. Rốt cuộc là cái gì? Tiếng thì thầm của hắn đi kèm với vẻ mặt lo âu. Đến cấp bậc của hắn, dự cảm thường rất linh nghiệm. Dung Vũ Kỷ Nguyên, một thời đại không tầm thường, còn ẩn chứa hạo kiếp sao? Không ai cho hắn câu trả lời, sau một hồi suy diễn, cũng không có kết quả. Triệu Vân cuối cùng cũng không trụ nổi nữa, ngã quỵ rồi chìm vào hôn mê. Trạng thái của hắn cực kỳ tồi tệ, bản mệnh khí huyết đang tan rã trên diện rộng. Triệu Vân, Cuồng Anh Kiệt một bước đi ra khỏi vĩnh hằng giới. Đừng động vào hắn. Minh Thần thản nhiên nói, rồi thi triển thần thông. Hắn tế ra một luồng bản nguyên thần lực, bảo vệ căn cơ của Triệu Vân. Sau đó còn dung hợp táng thần đỉnh vào thể phách của hắn, dốc hết sức bảo vệ. Tên này bị thương quá nặng, thần khu chi chít lỗ thủng, nguyên thần đầy thương tích. Điều khó giải quyết nhất chính là căn cơ của hắn, gần 7 phần đã sụp đổ. Nếu có ai chém thêm một đao, dù chỉ là tiên vương, cũng đủ để hắn cả đời dừng lại ở chuẩn đế thần. Làm gì vậy? Bảo vật thì không có, nhưng tiếng quát bá khí ngút trời thì lại có một tiếng. Đến gần xem, mới biết là một thiếu niên đang hầm thịt trong một góc núi. Tổ thần cũng thật là, lúc đáp xuống, một chân đạp vào nồi của người ta. Còn chúng thần đến sau, có lẽ do sát khí trên người quá mạnh, đã làm sập cả khu rừng. Tình hình, chính là như vậy. Nồi thịt của người ta, bị họ phá hỏng rồi, mù hết rồi à? Thiếu niên cầm một cái muỗng lớn, mặt mày đen thui. Hê! Viên thần không chịu, tiểu oa nhi này, tính tình cũng nóng nảy nhỉ. Hù ta à? Thiếu niên một muỗng đánh cho viên thần choáng váng. Hay lắm! Chúng thần thấy vậy, đồng loạt nhướng mày, chế tài giả. Đúng vậy, chính là chế tài giả, nếu không, thiên võ cảnh làm sao hạ gục được đế thần. Buồn bực nhất vẫn là viên thần, còn chưa hiểu chuyện gì đã chìm vào mộng đẹp. Đền thịt cho ta. Thiếu niên nghiêm túc nói, cái muỗng sáng loáng. Chúng thần không đáp lời, chăm chú quan sát thiếu niên một lượt. Phàm giới chủ tể đúng là nhân tài. Nửa đêm còn chạy đến đây ăn vạ, không sai, chính là ăn vạ. Nào có dị bảo gì xuất thế? Rõ ràng là tên này đang gây rối, họ tưởng là bảo vật nên mới chạy đến xem. Cứ như vậy, đã tạo nên một màn kịch khó xử này. Thiếu niên không hề để tâm, dù sao thì hắn cũng đang hầm thịt ở đây. Thịt mất rồi, tâm trạng hắn rất không vui, cần phải nổi trận lôi đình. Đền, tất nhiên là đền. Tổ thần rất tự giác, một tay thò vào tiểu thế giới bên trong cơ thể viên thần. Xong việc, viên thần mất đi mấy chục vạn tiên thạch, đều là tiền đền thịt. Thế còn tạm được. Phàm giới chủ tể không khách khí. Nhận lấy tiên thạch, quay người biến mất không tăm tích. Phía sau, ánh mắt của một đám đại lão nhìn hắn đều vô cùng thâm trầm. Họ bận rộn cả nửa đêm, một vị hoang thần năm xưa cũng bị họ tiêu diệt, cuối cùng lại bị một tiểu oa nhi chơi một vố ra trò. Tuy nhiên, tiền của thần triều không dễ lấy như vậy đâu. Đợi chủ tể thoái vị, sẽ có một cây cổ thụ treo cổ chờ hắn. Chuyện bên lề, đến nhanh đi cũng nhanh, chúng thần đồng loạt rút lui. Khi trở lại Chí Tôn Thành, khắp núi đều là bóng người qua lại. Nhiều đại thần như vậy rời thành, lại còn mang theo tất cả hoang thần binh, lẽ nào là đi du sơn ngoạn thủy? Sao lại bị thương nặng như vậy? Thủy thần tiến lên đón. Không sao. Chúng thần cười, ai về đỉnh núi nấy. Thế nhưng, nhiều đại thần như vậy, lại không ai nhận ra có điều khác thường ở nơi sâu thẳm. Đó là một tòa địa cung u tối, trong địa cung phong ấn một người. Nhìn kỹ, chính là lữ xưởng của vong linh nhất mạch, vốn đang bị phong ấn, lại còn là băng phong cực độ. Thế nhưng ngay khoảnh khắc trước, tên khốn đó lại đột nhiên mở mắt. Con ngươi sâu thẳm chết chóc, khóe miệng còn lộ ra một nụ cười gian xảo. Tên khốn nhà ngươi chết ở đâu rồi thế? Chết hơi xa một chút. Đêm qua, ta còn nằm mơ thấy ngươi cơ đấy. Chí Tôn Thành về đêm vô cùng náo nhiệt, chỉ vì một nhân tài đã chết từ nhiều năm trước nay lại sống sờ sờ quay trở về. Đó chính là Cuồng Anh Kiệt. Lúc này, hắn đang bị một đám cố hữu vây quanh, có chiến thiên hành, có bất hủ thần thể, có tên nhóc chuyên gây rối, cũng có cả Holoa. ai nấy đều lệ nóng lưng tròng, cũng không biết là khóc thật hay giả vờ. Kích động nhất vẫn là bá đao, bài vị của đồ nhi hắn, hắn vẫn thường xuyên mang trong người, hễ rảnh rỗi lại mang ra mộ phần tế bái một phen. Nay được thấy đồ nhi quay về, hắn khóc không thành tiếng. Cái gì? Ngoại vũ trụ? Sau màn sướt mướt là một loạt những tiếng kinh ngạc. Cuồng Anh Kiệt cũng không úp mở nữa, nghiêm túc kể cho mấy huynh đệ nghe một câu chuyện rất, rất dài. Mọi người nghe xong vừa kinh ngạc sững sờ lại vừa thổn thức không thôi, không ngờ cả Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt đều đã chết ở ngoại vũ trụ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thần Triều Chi chủ kinh nghiệm phong phú, nhưng con đường của tên này cũng đủ ly kỳ, khiến cho bọn họ cũng muốn đến vũ trụ đó xem thử một phen, tiện thể lừa một cô vợ về. Nói đến vợ, nàng dâu nhà họ Cuồng cũng bị vây quanh, phần lớn đều là mỹ nữ, ánh mắt họ nhìn nàng vô cùng kỳ lạ. Cô nương này tuy không yêu nghiệt bằng Cơ Ngưng Xương, nhưng lại có dung mạo giống hệt tiên đình nữ quân. Nếu không phải hai người họ thuộc về hai vũ trụ khác nhau, người không biết chuyện còn tưởng họ là chị em sinh đôi. Đã là con dâu của thần triều, tự nhiên không ai dám thờ ơ. Thế là trong đêm đó, Nguyệt Tâm lại nhận được cả một đống bảo bối. Tên nhóc đó thật sự nghịch thiên, giết đường thoát ra khỏi thời không loạn lưu thì cũng thôi đi, đằng này còn dạo một vòng trong thời không quá khứ. Chuyến đi này không hề uổng công, không chỉ đốn ngộ được mộng chi đạo mà còn mở đường về nhà cho vong linh thủy tổ. Hủy gần 70% căn cơ, liệu có thể phục hồi được không? Sau cơn chấn động, không ít người đều lẩm bẩm một câu như vậy. Được, nhất định là được. Đây sẽ là câu trả lời của các đại thần. Triệu Vân ngủ rất an yên. Đạo chủ và tổ thần bọn họ thì vây kín lấy hắn. Người thi pháp thì thi pháp, người dùng đan dược thì dùng đan dược. Vì chuyện này, Đế Phong còn cố ý đi một chuyến đến tiểu vũ trụ để tìm một ít bản nguyên. Nói tóm lại, chỉ cần có ích cho việc tái tạo căn cơ của hắn, bất kể là thứ gì, đều không tiếc giá mà dồn vào. Chính nhờ các đại thần hết lòng hết sức mà bản mệnh khí huyết đã suy bại của Triệu Vân mới được hồi sinh, căn cơ đã sụp đổ cũng khép lại phần nhiều. Phần còn lại, về cơ bản dược thạch đã vô dụng, cần chính hắn tự mình tái tạo. Bịa một lời nói dối không được à? Nào, bịa một câu ta nghe xem. Cứ nói, đế tiên đã về một chuyến, mang tiểu tử hy vào thời không tu hành. Tổ thần nói với giọng đầy ẩn ý. Rất tốt. Nửa đêm nửa hôm đi trộm trẻ con. Kẻ nào lại vô liêm sỉ như vậy? Những lời như vậy, rất nhiều người ở thần triều đều đang bàn tán. Kẻ nào là chỉ ai thì hiếm có người biết được. Ai nấy đều muốn tìm người hỏi cho ra lẽ, nhưng chúng thần đều ngậm miệng không bàn, chỉ nghiêm lệnh cảnh cáo, tuyệt đối không được dùng chuyện này làm phiền Triệu Vân. Cho dù tên kia có tỉnh lại, cũng phải giữ mồm giữ miệng, để tránh hắn bị loạn tâm cảnh trước khi trùng tố căn cơ. Các đại thần nói hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì, mây mù u ám vẫn bao trùm lấy Chí Tôn Thành. Vũ trụ bao la, quả là ngọa hổ tàng long. Có thể lẻn vào trong thành mà không bị ai phát giác, lại còn lặng lẽ không một tiếng động bắt tiểu tử hy đi. Đủ thấy đạo hạnh của đối phương cao đến mức nào. Có một kẻ thù đáng sợ như vậy, đến ngủ cũng không được yên thân. Đã tìm được chưa? Lục Thiên thần tướng ôm lấy đao của mình, lau đi lau lại. Đế Phong không đáp lời, chỉ lặng lặng nhìn vào hư vô, vẫn đang tìm kiếm. Đừng lo lắng, không có chuyện gì lớn đâu. Đạo chủ vỗ vai Lục Thiên thần tướng. Mất có phải con nít nhà ngươi đâu. Lục Thiên thần tướng liếc mắt. Kẻ từng theo đuổi nữ vương, sao có thể làm hại con của nàng được? Tổ thần nói. Nói thì nói vậy, nhưng Lục Thiên thần tướng cũng không khỏi sốt ruột. Trong ký ức của hắn, Ngụy Thiên lão đạo có tính tình rất quái gở, yêu mà không được, không chừng sẽ vì yêu sinh hận, bắt tiểu tử hy đi luyện đan cũng không phải là không thể. Phàm gian, Đế Phong thản nhiên nói, một bước rời khỏi Chí Tôn Thành. Phản rồi. Lục Thiên thần tướng xách đao lên, quay người biến mất. Đó là một tia sét đen kịt, bá liệt vô cùng. Ngay cả với nội tình của hắn mà cũng bị đánh cho lảo đảo, khóe miệng còn trào ra một vệt máu tươi. Nhưng, thứ làm hắn bị thương không phải thiên kiếp, mà là căn cơ phản phệ. Cuồng Anh Kiệt cũng hừ một tiếng, lôi kiếp như thần đao, chém cho hắn ra chóc thịt bong. Thế nhưng, hắn là một kẻ thần dũng, vừa đứng vững đã xách đao xông lên cửu thiên, khí tức bá liệt, đôi mắt thần sáng rực lại càng nóng bỏng như đuốc. Oanh! Chính hành động này của hắn đã chọc giận ý chí trong cõi minh minh. Chỉ trong vài khoảnh khắc, toàn bộ thương vũ đã bị bao phủ bởi lôi đình và tia chớp. Tia sau còn hủy diệt hơn tia trước, như một trận mưa rào chút xuống từ trên không, muốn đánh cho kẻ độ kiếp tan thành cho bụi. Người của thần triều thấy vậy, bất kể già trẻ, đều đồng loạt lùi lại một bước. Mạnh quá, kiếp nạn của bá thiên thần thể mạnh quá. Uy lực hủy thiên diệt địa của lôi kiếp, cho dù đứng ở ngoài cũng có thể nghe thấy rõ ràng, đó là một loại uy hiếp tấn công thẳng vào linh hồn. Nếu không phải là yêu nghiệt cùng đẳng cấp, bất kể là ai cũng phải đứng sang một bên. Cố sống cố chết chen lên trước cũng không phải là không được. Nhưng phải có giác ngộ đến điện Diêm Vương báo danh trước đã. Minh Nhân Bất Thuyết ám thoại, ta muốn vào trong đó dạo một vòng. Chiến Thiên Hành nốc một hớp rượu. khiêm tốn chút đi. Bất Hủ Thần Thể nói bằng giọng thâm trầm. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Những người xung quanh không khỏi liếc mắt nhìn hai người họ, không thể phủ nhận, màn ra vẻ này cũng được đấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hai người này đúng là có tư bản để ra vẻ. Bất kể là thiên phú, căn cơ hay cảm ngộ về đạo, đều là yêu nghiệt cùng cấp bậc với Bá Thiên Thần Thể, hoàn toàn có thể cùng cuồng anh kiệt độ kiếp. Lão cuồng hét một tiếng chấn động tiên khung, vung thần đao, ra đòn đại khai đại hợp giữa lôi kiếp. Kẻ hiếu chiến này quả thật rất bá đạo, hàng tỷ tia sét cũng không thể áp đảo được hắn. So với hắn, Triệu công tử lại kín đáo hơn nhiều. Chàng như một tượng đài bất hủ, lẳng lặng đứng giữa lôi kiếp, mặc cho sấm sét bổ vào người mà vẫn đứng vững không lay chuyển, dùng nó để rèn luyện bản thân. Đừng nói nữa, liều thuốc mạnh này đúng là có tác dụng. Được thần phạt tôi luyện ngàn lần, căn cơ đã sụp đổ của chàng đang được trùng tố lại từng tấc một. Hắn còn chói mắt hơn hai người các ngươi. Đại bàng ngáp một cái. Vầng hào quang trên đầu hai tuyển thủ ra vẻ kia lập tức tối đi không ít. Đồ nhi của cửu thế thần thoại mà lị. Rõ ràng là thuộc hệ mặt trời. Đỉnh, đến đây. Triệu Vân vung tay, triệu táng thần đỉnh từ trong thành ra. Có chuyện tốt như bị sét đánh thế này, sao có thể quên mất bản mệnh khí của thủy tổ được. Đại đỉnh có linh tính, như một ngọn núi lớn, lao vào vùng trời đất của lôi kiếp. Giống như Triệu Vân, nó cũng được tôi luyện ngàn lần, linh trí vậy mà lại có dấu hiệu hồi phục. Không tệ, tổ thần cũng rất tự giác, phất tay áo ném Thái Vũ Cung vào trong thiên kiếp. Cùng là trí cao thần khí, táng thần đỉnh có thể phục hồi linh trí, vậy thì cái này chắc cũng có thể. Thái Vũ Cung rung lên bần bật, quả nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, rèn luyện giữa lôi kiếp. Thấy vậy, không ít người bất giác sờ cằm, thầm nghĩ có nên ném bản mệnh khí của mình vào đó, mượn lôi kiếp của Bá Thiên Thần Thể để tôi luyện một phen hay không, nghĩ rồi lại thôi. Đẳng cấp yêu nghiệt không đủ, người không thể chen lên, pháp khí cũng phải giữ cho kỹ. Đó không phải là tôi luyện, mà là hủy diệt. Huyết quang chợt lóe, cuồng anh kiệt phun máu lên trời, suýt chút nữa đã rơi từ trên cửu thiên xuống. Triệu Vân vốn đang đứng vững không lay chuyển cũng bắt đầu loạn choạng, ngay cả táng thần đỉnh và Thái Vũ Cung cũng rung lên ong ong, trên thân đỉnh và thân cung đều có thêm vô số vết sét. Sảng khoái, cuồng anh kiệt cười ha hả, lại vung đao tấn công vào hư vô, thần dũng vô song. Triệu công tử vốn kín đáo, giờ đây ánh mắt cũng sáng rực lên. Đến đi, cứ để lôi kiếp đến mãnh liệt hơn nữa đi. Thiên kiếp càng mạnh, căn cơ của chàng sẽ càng nhanh được trùng tố. Ầm ầm. Bên ngoài thần minh hải, lôi đình tàn phá, ý hủy diệt cuồn cuộn ngập trời. Đó là kiếp nạn của Bá Thiên Thần Thể, ngày càng dữ dội, tiếng sấm kinh thiên động địa chấn động tám cõi. Giờ phút này nhìn lại, đã khó mà thấy được hắn, chỉ còn lại một bóng người mờ ảo. Còn có Triệu Vân, cũng bị lôi đình sấm sét nhấn chìm, chỉ thấy huyết quang màu vàng kim bắn ra tung tóe. Có lẽ là do động tĩnh của lôi kiếp quá lớn, đã thu hút không ít khán khách. Khi thấy người độ kiếp, không ai là không kinh ngạc, cuồng anh kiệt vẫn còn sống. Ngạc nhiên thì ngạc nhiên, nhưng ít ai thấy chấn động. Thần triều những năm gần đây đã tạo ra quá nhiều thần thoại, rất nhiều người tưởng đã chết như đạo tiên, đạo quân, thời minh, tứ đại kiếm tu từ nhiều năm trước đã trở lại nhân gian. Bây giờ chẳng qua chỉ có thêm một cuồng anh kiệt mà thôi. Keng, ong, tổ thần tế ra Sâm La kiếm, lơ lửng giữa hư vô mờ mịt. Đạo chủ cũng ném ra Khấp Thần đao, kêu ong ong rung động giữa trời. Hai người không nói lời nào, nhưng im lặng lại hơn vạn lời, chính là để cảnh cáo những khán khách kia. Ý tứ rất rõ ràng, hóng chuyện cũng được, xem kịch cũng được, nhưng nếu dám vượt qua giới hạn một bước, chí cao thần khí sẽ không có mắt đâu, người khỏe ta khỏe mọi người cùng khỏe. Khụ, mọi người đa phần đều cười khan, cũng hoàn toàn không có suy nghĩ sằng bậy, lũ lượt lùi về phía sau. Thần triều không thể tùy tiện trêu chọc, hậu quả rất nghiêm trọng. Cụ thể có thể tham khảo Táng Hải và Thiên Uyên cấm khu, tổ địa của chí cao truyền thừa đều đã biến thành phế tích. Có cảm nhận được gì không? Tổ thần truyền âm một tiếng. Hẳn là ác tổ. Đạo chủ trầm ngâm nói. Không sai, là ác tổ, giống như một bóng ma, lượn lờ nơi chân trời. Sự thật chứng minh, để hai người bọn họ ở, lại canh giữ thần minh hải quả thực là một quyết định sáng suốt. Nếu không có hai người họ đứng đây, ác tổ chưa chắc đã không tấn công qua. Nơi chân trời, ác tổ đã lặng lẽ dừng lại, ẩn mình trong hư không. Hắn không nhìn tổ thần, cũng không nhìn đạo chủ, chỉ nhìn chằm chằm vào Chí Tôn Thành. Nguyệt thần có ở đó không, hắn quan tâm đến chuyện này hơn. Đó là người duy nhất trong toàn bộ thần triều khiến hắn phải kiêng dè, cũng là người duy nhất trong toàn bộ thần triều có thể thực sự giết chết hắn. Còn những người khác thì ai cũng mặc kệ. Đã đến rồi thì hẹn đánh một trận đi. Tổ thần đã xách kiếm lao tới. Nghe nói, lão nhân gia ngài thích một mình cân hai. Tốc độ của đạo chủ cũng không chậm. Tiên giới mà. Có càn khôn áp chế, đội hình hai đánh một, không được cũng phải được. ngày khác ta nhất định sẽ chém ngươi. Ác tổ bỏ lại một câu tàn nhẫn, không hề chiến đấu, quay người biến mất không thấy tăm hơi. Nhưng mà, lời này không phải nói với tổ thần và đạo chủ, mà là nói với Nguyệt thần. Ta đã nói là không cần mang hoang thần binh rồi, thấy chưa, dọa hắn chạy mất rồi. Tổ thần nói, ngươi ra vẻ mà không xem hoàng lịch à? Đạo chủ liếc mắt. Tổ thần chẳng thèm để ý, chúng ta cứ nói xem, tên kia có chạy mất không nào. Ác tổ lại hiện thân, đã ở trong một khu rừng trúc nhỏ yên tĩnh. Lâm Chi Họa đang ở đó, ngồi dưới gốc cây, tĩnh tâm thổ nạp. Thấy có khách đến, nàng mới từ từ mở mắt, đứng dậy hành lễ, kính chào tiền bối. Không cần đa lễ. Ác tổ thản nhiên nói, tiện tay phất một cái. Chỉ thấy trong tay áo hắn, một thanh huyết sắc kiếm bay ra, đúng là một đế thần binh thực thụ. Vô công bất thụ lộc. Lâm Chi Họa mỉm cười, nhìn huyết kiếm nhưng không nhận. Ngươi hẳn là biết, ta muốn thứ gì? Giọng nói của ác tổ như ma chú. Xin thứ cho vãn bối ngu dốt. Lâm Chi Họa ung dung cười, tiền bối cứ nói đừng ngại. Cho ta một luồng càn khôn chi lực, thanh kiếm này sẽ là của ngươi. Ta nhát gan lắm, chuyện vi phạm quy tắc, ta không làm được. Lâm Chi Họa cười, lại đẩy thanh huyết sắc thần kiếm về. Đế thần binh là thứ tốt, nhưng cũng phải có mạng để lấy. Gây chuyện nhỏ nhặt thì nàng còn chống đỡ được, chứ thật sự phạm phải đại tội, thượng thương còn không một trưởng bổ chết nàng hay sao? Thêm cả chiếc gương này thì sao? Ác tổ lại phất tay, trong tay áo lại có một chiếc gương bay ra. Cũng là một đế thần binh đích thực, thậm chí còn hơn cả thanh huyết kiếm lúc nãy. Cho dù là chí cao thần khí, ta cũng không làm được. Lâm Chi Họa cười nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của ác tổ rõ ràng đã âm trầm đi một phần. Hắn là tồn tại cỡ nào, bối phận ra sao? Chỉ riêng thân phận từng là hoang thần cũng đã đủ để áp đảo một thời đại, ai thấy mà không nể nang mấy phần. Vậy mà bây giờ, lại bị mất mặt hai lần trước một tiểu bối cảnh giới động hư, quả là sỉ nhục tột cùng. Con người ta, một khi tâm trạng không tốt, sẽ dễ làm ra những chuyện không đâu vào đâu. Như hắn, trong khoảnh khắc này liền để lộ sát khí, chỉ một luồng nhỏ cũng đã khiến rừng trúc mất hết màu sắc, cây cỏ khô héo từng mảng, hoa cũng tàn lụi từng mảng. Vãn bối nhát gan, không có nghĩa là tính tình tốt. Lâm Chi Họa khẽ cười, giọng nói ấm áp như gió xuân. Thế nhưng mấy lời ngắn ngủi này của nàng lại khiến vạn vật hồi xuân, rừng trúc mục nát trong nháy mắt đã khôi phục lại như cũ. Ngay cả ác tổ cũng bị nàng chấn cho lùi lại một bước, đây chính là người nắm giữ trừng phạt, ngoài thượng thương ra, ai đến cũng vô dụng. Cho dù, người đến gây sự từng là một chí cao thần. Lần thứ ba bị lép vế, sắc mặt ác tổ càng thêm khó coi. Thời đại thật sự đã thay đổi rồi. Tiểu tiên cũng dám ra tay với hắn. Giận thì giận, hắn vẫn đè nén xúc động muốn nổi điên. Nổi điên mà có ích, hắn có mạnh còn có thể mạnh hơn đại càn khôn sao? Hắn lại đi rồi, quay người tiến vào phàm gian. Chủ tể không chỉ có một. Phàm giới vẫn còn, địa phủ cũng còn, thể nào cũng có một người nể mặt. Nhìn Lâm Chi Họa, nàng thì khẽ nhíu mày, ánh mắt còn liếc về phía thần giới. Phải nói rằng, vị chủ tể xuất chúng ở trên kia đúng là dũng cảm thật. Dám thật sự đưa một luồng càn khôn chi lực cho ác tổ. Sức mạnh đó mà đưa cho người khác thì không sao, chẳng qua là thêm một lá bài tẩy dùng một lần. Nhưng đưa cho người từng là hoang thần, thì đó không phải là bài tẩy nữa, mà là át chủ bài thực thụ. Thu lại ánh mắt từ hư vô, nàng nhìn về phía thần Minh Hải. Đêm nay ở tiên giới, nơi đó là náo nhiệt nhất. Một trận thần phạt khiến toàn bộ hồng hoang đại lục phải rung chuyển. Nếu chỉ xét về lôi kiếp, không hề yếu hơn lúc Triệu Vân phong thần. Nhắc đến Triệu Vân, lúc này hoàn toàn có thể dùng một câu để hình dung, đau đớn mà vui sướng. Thần phạt tôi luyện ngàn lần. Căn cơ của hắn đã tái tạo được hơn 90%. Hơn nữa còn không ngừng mạnh lên cùng với lôi kiếp, càng được tôi luyện triệt để, tốc độ hồi phục cũng không ngừng tăng nhanh. Cho đến lúc này, cũng chỉ còn thiếu bước cuối cùng là có thể hoàn chỉnh. Hắn không hề tuột xích, nhưng ở bước cuối cùng này, hắn lại có chút mơ hồ. Đúng vậy, chính là mơ hồ. Càng kỳ lạ hơn là, tiếng sấm kinh thiên động địa này bên tai hắn lại lúc có lúc không, giống hệt như bị điếc gián đoạn. Mỗi khi đến lúc này, hắn đều sẽ liếc nhìn Cuồng Anh Kiệt, mơ hồ không? Ta dám mơ hồ sao? Cuồng Anh Kiệt lại vung đao, tấn công một mạch lên tận cửu thiên. Không đúng. Triệu Vân ngoái ngoái tai, khoảnh khắc vừa rồi, lại không nghe thấy tiếng sấm nữa. Lôi kiếp này rất huyền diệu, ẩn chứa một luồng ma lực quỷ dị, sẽ gây hỗn loạn tâm thần, tàn phá ý thức, mơ hồ và điếc gián đoạn chính là từ đó mà ra. Quy tắc thần phạt. Ngoài trời, tổ thần truyền đến một câu. Chưa từng nghe qua. Triệu Vân mặt mày mờ mịt. Mau chóng tái tạo lại căn cơ, rút khỏi thiên kiếp. Đạo chủ truyền âm nói. Triệu Vân không đáp lời nữa, tĩnh tâm tu bổ căn cơ. Nghe giọng điệu trong lời của đạo chủ, đây rõ ràng không phải lôi kiếp bình thường, ở lâu sẽ trở nên mơ hồ. Sao lại là quy tắc thần phạt? Đạo chủ nhìn quanh trời đất, ngoài sân vang lên khá nhiều tiếng hú hét, đó là tiếng cổ vũ và hò reo của người thần triều. Lúc này, ngay cả khán khách cũng nhướng mày, hóa ra nãy giờ Vĩnh Hằng thể ké kiếp là để chữa thương. Cũng chẳng trách lại đứng yên ở đó không nhúc nhích. Người cứ tự nhiên. Triệu Vân vẫy tay với Cùng Anh Kiệt, quay người định rút khỏi phạm vi thần phạt. Nhưng mà, bước chân này của hắn lại không vững, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống hư không. Tình hình gì đây? Chúng thần của thần triều đều nheo mắt, người xem bên ngoài cũng nhíu mày. Bởi vì trạng thái của Triệu Vân lúc này không đúng, dây trước mắt còn trong sáng, dây này đã tràn ngập hỗn loạn. Chẳng lẽ là do dáng vẻ của người nào đó quá chói mắt, ông trời nhìn không vừa mắt nữa, ban cho hắn một đạo lôi đình hủy diệt chăng? Sợ gì đến nấy? Mau ra đây. Tổ thần và đạo chủ đều lên tiếng, quy tắc thần phạt đã nổi điên rồi. Đáp lại họ là tiếng hư trầm của Triệu Vân, vô cùng mê man. Hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy ý thức mơ hồ, đầu óc như bị ai đó dùng gậy đánh mạnh một phát, loại một phát nhập hồn. Sấm sét giáng xuống, một đòn đánh bay hắn từ trên cửu thiên rơi xuống, máu tươi bắn ra. Chính luồng máu tươi đó đã phản chiếu ra một khung cảnh tan nát. Cái quái gì vậy? Người bên ngoài dốc hết thị lực, nhưng làm sao cũng không nhìn rõ. Không nhìn rõ cũng không sao, phía sau vẫn còn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lôi đình không ngớt, mỗi một tia sét đánh lên người hắn đều làm bắn ra huyết quang. Mỗi một vệt huyết quang đều sẽ phản chiếu ra một khung cảnh tan nát như thế. Người của thần triều ngẩn ngơ, khán khách bên ngoài cũng sững sờ. Chuyện quái quỷ gì từ năm nào vậy? Triệu Vân đi suốt chặng đường này, có trận chiến này sao? Đừng nói là người đời, ngay cả Lâm Chi Họa cho đến Thượng Thương cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Điện. Chỉ có Thái Thượng mới nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ ba lần chữ này. Thiên đạo vô thượng, trong khoảnh khắc này, đã lộ ra bộ dạng dữ tợn nhất. Triệu Vân như một ngôi sao băng, ầm một tiếng nện xuống mặt đất. Lôi kiếp không hề dừng lại, hàng tỷ tia sét chút xuống, nhấn chìm hắn. Triệu Vân, giao nguyệt vượt trời mà đến, muốn xông vào trong kiếp nạn đưa hắn ra ngoài. Để ta. Chiến Thiên Hành còn nhanh hơn nàng, xách Triệu Vân lên rồi dùng thuật thuấn thân rút lui. Trước khi đi, hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn lôi kiếp và sấm sét cũng kỳ lạ không tả xiết. Thiên kiếp này quả thật quỷ dị, lại có thể hỏa loạn tâm thần, tàn phá ý thức. Chỉ trong 2-3 khoảnh khắc mà đã cảm thấy đầu óc choáng váng, hoa mắt chóng mặt. Ở một vùng trời đất khác, Cuồng Anh Kiệt cũng nhướng mày, chỉ ké một chút lôi kiếp mà cũng bị đánh cho bán thân bất toại ư. Nhìn hắn làm gì, an tâm độ kiếp đi. Tổ thần quát lên. Cuồng Anh Kiệt lúc này mới thu lại ánh mắt, xách thần đao, tung hoành ngang dọc trong kiếp nạn. Chiến Thiên Hành đáp xuống thần Minh Hải, đặt Triệu Vân lên một áng mây mềm mại. Các vị thần tụ tập lại, cả đám lập tức vây quanh. Căn cơ của tên này đã được tái tạo hoàn toàn, không có gì đáng ngại. Với nội tình của hắn mà không chống đỡ nổi lôi kiếp sao? Minh thần xoa cằm, e là lúc tái tạo căn cơ đã xảy ra vấn đề. Vô đạo vuốt râu, ta lại càng tò mò hơn về những hình ảnh được ánh xạ ra từ hắn. Trúc Không trầm giọng nói, trong mắt ánh lên tia nhìn sâu thẳm. Đâu chỉ có hắn, rất nhiều đại thần đỉnh thiên có mặt ở đây cũng có cùng nghi vấn. Những trận huyết chiến lớn nhỏ trên con đường của Triệu Vân, hễ là trận nào có tiếng tăm thì bọn họ gần như đều biết cả. Bình thường cũng không ít lần tụ tập xem lại, nhưng cảnh tượng hiện ra trong những hình ảnh vừa rồi thì đúng là lần đầu tiên được thấy. Triệu Vân vẫn chưa tỉnh lại, hắn lại rên khẽ một tiếng, sắc mặt vô cùng đau đớn. Hắn đang gặp ác mộng, từng cảnh tượng trong mơ giống hệt như những gì được chiếu ra. Thân hình Chiến Thiên Hành như kinh hồng, lại lần thứ hai bước vào vùng trời đất của thần phạt. Cùng lúc đó, Bất Hủ thần thể cũng xông vào. Hắn cũng rất muốn xem thử, kiếp nạn của ai đó rốt cuộc có điều gì kỳ lạ, lại có thể khiến Triệu Vân bị thương đến mức này. Lôi kiếp đã bá đạo như vậy, thần phạt đặc biệt há chẳng phải muốn lên trời luôn sao? Ầm ầm, có người tìm sét đánh, thiên kiếp đương nhiên không nương tay. Sấm và sét lập tức nhấn chìm cả hai người. Chiến Thiên Hành thì không sao, trước đó đã sớm nhận ra. Ngược lại là Bất Hủ thần thể, trong mắt lộ ra tia nhìn kỳ lạ. Bảo sao mà? Đây là một trận thần phạt không hề tầm thường. Lui ra ngoài. Lần này, đến lượt đạo chủ quát lên. Thần phạt quy tắc. Cực kỳ tà môn. Lời của ông, Chiến Thiên Hành và Bất Hủ thần thể dường như không nghe thấy. Hơn nữa, cả hai đều trở nên không bình thường. Một người như tẩu hỏa nhập ma, tay cầm thần kiếm, điên cuồng chém vào sấm sét và lôi đình. Người còn lại thì như một kẻ điên mất hết tâm trí, cứ bay qua bay lại ở đó, phần lớn thời gian hai mắt đều trong trạng thái đờ đẫn. Hai tên nhóc con này, tổ thần dùng hoang thần binh bảo vệ thân thể, bước vào trong kiếp nạn. Xong việc, ông ném Chiến Thiên Hành và Bất Hủ thần thể ra ngoài. Hay thật, hai người này cũng ngã gục, lảo đảo rồi đổ rầm xuống. Các vị thần không hiểu chuyện gì xảy ra, ánh mắt nhìn thiên kiếp đều trở nên vô cùng sâu thẳm. Có ánh mắt như vậy không chỉ có người đời mà còn có cả thiên đạo tối cao. Chỉ có điều, thứ bọn họ tò mò không phải là thần phạt, mà là những hình ảnh được ánh xạ từ Triệu Vân. Vì chuyện này, bọn họ còn nhìn chằm chằm Thái Thượng một lúc lâu. Vẫn còn. Triệu Vân thầm nghĩ, nhìn về phía tây xa xôi mờ mịt. Trong tầm mắt, hắn lại thấy một bóng người cao lớn vĩ đại. Ồ không đúng, không phải bóng người, mà là bóng một con khỉ. Đó là một con khỉ, hoặc cũng có thể là một con vượn. Lông màu vàng óng ánh, ánh sáng phản chiếu ra còn chói lòa hơn cả mặt trời, khiến vùng trời đất u ám được chiếu sáng như ban ngày. Lão tổ, người đời còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy viên thần, hú lên một tiếng như sói tru, âm thanh chấn động bốn bể. Các vị thần của thần triều đều liếc mắt nhìn sang, ánh mắt nhìn hắn không phải là liếc bình thường đâu. Quá đáng rồi đấy. Đó có phải lão tổ nhà ngươi đâu mà ngươi la lối ở đây. Bọn ta đều là khỉ mà. Viên thần nghiêm túc nói. Đúng vậy, bọn họ đều là khỉ, nhưng rõ ràng không cùng một giống loài. Không sao cả, ai cũng không quan tâm, không cản trở viên thần nhận bữa họ hàng. Hoang viên. Đạo tiên chắp tay sau lưng. Chắc chắn là hắn rồi. Trường sinh tiên cười nói. Dám treo chữ hoang trong đạo hiệu chắc chắn là một vị hoang thần rồi. Hắn cũng có dị tượng khai mở, cũng là một đại thế giới. Pháp tắc thứ ba đã xuất hiện, chưa thấy bóng người đã nghe tiếng sấm. Người đó cũng có thân thể hùng vĩ, khí thế mênh mông, chấn động bát hoang. Đạo âm của người đó quỷ quyệt, như một lời ma chú, khiến rất nhiều người nghe xong liền bị tâm thần thất thủ. Đến khi thấy được dung mạo thật của người đó, không ít người còn cảm thấy toàn thân lạnh toát, như thể bị đọa vào cửu u. Không phải do bọn họ như vậy, mà là vì, đó là thủy tổ của nhất mạch vong linh. Trời đất rung chuyển, đóa hắc liên tỏa ra ánh sáng rồi hóa thành một người. Hắn vô cùng cổ xưa, giống như một vị thần thoại sống ở tận cùng của năm tháng. Dị tượng của hắn không phải là nhật nguyệt tinh thần, không phải là sông núi cây cỏ, mà là bóng tối. Vì hắn, vùng trời đất đó lập tức mất đi tất cả ánh sáng, tối đen như một lỗ đen vũ trụ. Chỉ có một mình hắn, như một vầng thái dương, bao trùm bởi sắc màu của ngày tận thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.